Thần y phục thù, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 126 nói xong, Minh Thừa lập tức xuống xe. Minh Thừa nhìn lướt qua bốn phía, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần sát ý. Nếu đã tới cũng không cần trốn trốn tránh tránh, một đám tép diêu mà thôi, không cần phải làm ra vẻ huyền bí. Vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối xông ra, nhanh chóng bao vây xe của Lăng Việt. Thiếu chủ, sắc mặt của Tú Nhi có chút khó coi. Lăng Việt híp mắt, để lộ ra một chút lạnh lẽo. Xem ra, người của Hổ Môn cuối cùng vẫn là chọn con đường không nên chọn. Hắn mở cửa xe, thản nhiên nói, hai người các ngươi ở lại trên xe, không cần xuống. Tài xế và Tú Nhi giữ im lặng. Minh Thừa vòng qua trước xe, đi đến bên cạnh của Lăng Việt, nói, thiếu chủ, là người của Hổ Môn. Sắc mặt của Lăng Việt đạm mạc nói, chỉ là Hổ Môn, không có lá gan kia. Sau đó, hai tay của hắn đặt sau lưng, đi về phía trước, Thiết Quyền Môn, người của đối phương, cười hắc hắc, coi như ngươi cũng có chút đầu óc, chỉ nhìn sơ qua cũng biết chúng ta là người của Thiết Quyền Môn. Nhóc con, người giết người của Hổ Môn chúng ta, phá hủy tổng bộ của Hổ Môn chúng ta, còn muốn chúng ta giết đại trưởng lão, đưa đầu người đến dâng cho ngươi. Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay, chúng ta đặc biệt tìm cao thủ Thiết Quyền Môn đến gặp ngươi một lần. Nếu không rút gân lột da của ngươi, thì khó giải mối hận trong lòng của tất cả đệ tử Hổ Môn chúng ta. Lăng Việt nhàn nhạt liếc qua, nói nhảm quá nhiều. Minh Thừa, người của Hổ Môn, một tên cũng không để lại. Vâng, Minh Thừa trả lời một tiếng, hai chân dẫm xuống mặt đất một cái. Lập tức thân thể của hắn vọt lên không trung, ép thẳng tới đệ tử của Hổ Môn. Người của Thiết Quyền Môn vẫn chưa xuất thủ, cao thủ cũng có phong phạm của chính mình. Người của Hổ Môn bất quá chỉ là một đám nô tài, giết thì giết, dù sao chỉ cần bọn họ giết Lăng Việt thì có thể bảo vệ mặt mũi của Thiết Quyền Môn. Cái này, như vậy đủ rồi. Cao thủ Thiết Quyền Môn tất cả tới 5 người, nam nữ đều có, thực lực phổ biến tại võ sư thất trọng cảnh. 5 người này đứng ngạo nghễ tại chỗ, đối mặt với Lăng Việt, 5 người bọn họ giống như là thẩm phán giả, là chúa tể quyết định sự sống chết của Lăng Việt. Cách chương.